Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, thần tử thân phận kinh thần điện. Cầu nguyệt phiếu, ăn xong lá cây, Thanh Thu bỗng nhiên đáy lòng dâng lên nghi hoặc, hồ nghi nhìn về phía Hứa Thanh cùng đội trưởng. Nàng cảm thấy một màn này, có chút quen thuộc, nghĩ đến ghê tởm quỷ thủ cùng phong cẩu. Bất quá hồi ức cái kia hắc thiên thần tử thái độ đối với chính mình, nàng nhận là chuyện này không có khả năng. Dù sao quỷ thủ cùng mình chi gian tương hỗ đều không vừa mắt, có thể xuất thủ giết chết lúc nhất định không hiểu ý mềm. Tại Thanh Thu nơi này trong lòng suy tư lúc, một bên Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn một chút lá cây, liếm môi một cái vừa muốn đi kéo xuống một mảnh. Nhưng cái này thập tràng thụ rung động bây giờ quá mức kịch liệt, lan tràn đến bầu trời, thân cây chập chờn lắc lư, nhấc lên gió lớn, quét ngang bát phương. Mắt thấy như thế, Hứa Thanh chỉ có thể tiếc nuối thu hồi ý nghĩ này. Mà đội trưởng giờ phút này quay đầu, nhìn về phía Thanh Thu, nở nụ cười, người cũng muốn cái này tạo hóa. Đi, xem ở, khục, một hồi tính ngươi một cái. Nói, đội trưởng phất tay, ác quỷ liêm đao bị hắn lấy ra, trực tiếp ném cho Thanh Thu. Thanh Thu tâm thần rung một cái. Một cái sau khi nhận được cảm thụ trong đầu đến từ ác quỷ khóc lóc kể lể âm thanh. Sau đó nhìn về phía đội trưởng cùng Hứa Thanh. Hứa Thanh tay phải vung lên, đem Thanh Thu túi chữ vật ném đi qua. Thanh Thu hô hấp có chút dồn dập, bắt được túi chữ vật lập tức từ trong lấy ra một tấm mặt nạ một lần nữa mang tại mặt bên trên. Tâm thần an ổn xuống đồng thời, đối Hứa Thanh cùng đội trưởng thân phận lần nữa hồ nghi. Tại tâm ngọn nguồn thăm hỏi ác quỷ không có kết quả về sau, nàng bỗng nhiên mở miệng, các ngươi đến cùng là ai? Lớn mật, như thế cùng nhà ta thần tử nói chuyện. Đội trưởng vừa trừng mắt, Hứa Thanh bất đắc dĩ, tăng hắng một cái nhắc nhở đội trưởng đừng đùa. Đội trưởng cười hắc hắc, không lại mở miệng, mà là nhảy lên trước mặt thập tràng thụ, quay đầu lại hướng lấy Hứa Thanh ngoắc về sau, nhảy lên. Nhất là bên cạnh Ninh Viêm sửng sốt một chút, trong mắt đồng dạng dâng lên nghi hoặc, nhìn xem đội trưởng cùng Hứa Thanh thân ảnh, lâm vào trầm tư, cũng không chờ hắn suy nghĩ nhiều lâu. Trên bụng nhánh dây bị túm thoáng cái, thân thể không tự chủ được theo đội trưởng rời động, bi phân chi ý, lập tức tách ra nghi hoặc, tràn ngập tại Ninh Viêm trong tâm thần. Hứa Thanh thần sắc như thường, nhoáng một cái xông ra, đạp vào thập tràng thụ, hướng về phía trên phi nhanh. Thanh Thu cắn răng phi tốc đi theo. Cứ như vậy, tại cái này chân tiên thập tràng thụ thức tỉnh khí tức không ngừng mãnh liệt, chập chờn càng phát ra kịch liệt bên trong, bốn người tốc độ cực nhanh, theo một đầu thân cây vọt thẳng ra trăm trượng. Vị trí này, cúi đầu có thể xem đến đại địa bên trên rừng cây, bất quá độ cao hiển nhiên còn kém một chút. Sở dĩ không nhìn thấy càng xa xôi rừng cây biên giới. Ngay ngắn suy tính thời điểm, Hứa Thanh đột nhiên cảm giác được tay phải lưng có chút ít ngứa. Mục quang quét tới lúc con người bỗng nhiên co rụt lại. Tay phải của hắn trên lưng giờ phút này lại nâng lên một cái bọc nhỏ. Phía trên xuất hiện một đường nhỏ, gần như tại Hứa Thanh nhìn lại sát na. Cái này cái khe hở bỗng nhiên trợn lên. Kia là một con mắt. Ánh mắt mang theo thâm thúy, cùng Hứa Thanh nhìn nhau. Cùng này đồng thời, hậu phương Thanh Thu trên thân cũng xuất hiện tương tự biến hóa. Cánh tay của nàng mọc ra mắt con ngươi. Đội trưởng cũng là như vậy, ở sau gáy sợi tóc ở giữa xuất hiện con mắt. Ninh Viêm hơi tốt một chút, có thể khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng xuất hiện nổi sần. Tựa hồ không bao lâu cũng sẽ hóa thành con mắt. Không sai, quả nhiên xuất hiện bỉ tư mục kiếp. Đội trưởng cười to, quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh lúc, trong mắt lộ ra điên cuồng chi ý. Tiểu A Thanh, đại sư huynh trước đó cùng ngươi nói tạo hóa, nhanh xuất hiện. Truyền âm thời điểm, đội trưởng giơ tay lên, căn một cái nơi cánh tay mới mọc ra trên ánh mặt. Răng rắc một tiếng nuốt vào trong miệng, nhấm nuốt ở giữa sinh sinh nuốt xuống, tiếp tục tiến lên. Một màn này đưa tới Ninh Viêm cực lớn khó chịu, tựa hồ nghĩ đến một chút không tốt ký ức. bi phẫn càng đặc. Hứa Thanh nhìn xem trên MU bàn tay con mắt, thể nội độc cấm chi lực tán khai. Trong nháy mắt kia con mắt tự hóa thành hắc sắc, trực tiếp hư thối mù. Tiếp lấy hắn mặt không thay đổi tay trái nâng lên. Dao găm xuất hiện, đâm tại hư thối huyết nhục bên trên. Dao găm nhất chuyển, đem khối thịt kia xinh xinh đào ra. Vì phòng ngừa càng thêm chuyện quỷ dị xuất hiện, thế là cũng chưa ném đi, mà là thu vào chữ vật đại. Làm xong những này, Hứa Thanh tiếp tục tiến lên. Trên người con mắt không ngừng mà mọc ra, lại tại độc đan xuống lần lượt chê đi, bị hắn từng cái đào ra. Dần dần con mắt mọc ra số lượng cùng tốc độ tăng tốc, mà miệng vết thương trên người hắn cũng càng ngày càng nhiều. Hứa Thanh mày nhăn lại, cảm nhận được con mắt xuất hiện tốc độ cùng số lượng, hiện lên bạo phát thức tăng dài. Giờ phút này trong chớp mắt thân thể tự xuất hiện hơn 100 cái nổi sần, tiếp lấy từng cái con mắt phi tốc hình thành, cũng chính là 7-8 tức công phu. Hứa Thanh cánh tay đùi, ngực phía sau lưng cái cổ thậm chí trên mặt, đều mọc đầy con mắt. Theo mắt xuất hiện, thức hải của hắn cũng có chỗ hỗn loạn, nhiều một chút không giải thích được hồn. Cái này chút ít hồn cùng hắn tự thân như đúc đồng dạng, tựa như vốn là thân thể một phần, nhưng ánh mắt của bọn nó lại riêng phần mình khác biệt. Có dữ tợn, có thút thít, có cười to, có đau đớn, có quả quyết, có nhu nhược. Cảm thụ thức hải những này hồn, Hứa Thanh sắc mặt âm trầm. Hắn phát hiện mỗi lần xuất hiện đồng dạng con mắt, chính mình thức hải liền hội thêm ra một tia hồn. Những này hồn không có đoạt xá chi năng, ẩn chứa tính cách khác nhau, liền tốt tựa như từng cái độc lập nhân cách, đang cố gắng dung nhập trong linh hồn hắn, đối hắn ảnh hưởng. Một khi bị bọn chúng thành công, Hứa Thanh biến tướng thành một cái có vô số nhân cách điên hạng người. Giờ phút này đội trưởng nơi đó đồng dạng toàn thân mọc đầy mắt, Thanh Thu cũng là như vậy. Chỉ có Ninh Viêm coi như bình thường, trên người hắn từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện bất luận cái gì con mắt. Chỉ có một cái nổi sần liên miên mọc ra, phía trên mặc dù xuất hiện khe hở, nhưng da của hắn quá cứng, con mắt thế mà trợn không lên. Cái gì cho tới đằng sau, vô số nổi sần trọng điệp lên nhau, cũng vẫn là không cách nào chống đỡ mở. Không ít con mắt xinh xinh bị kìm nén mà chết, tự hành tiêu tán. Cảm thụ những này hồn đặc biệt đằng sau, Hứa Thanh không có lui lại. Trong thức hải quỷ đế sơn trong nháy mắt tán ra trấn áp chi lực, hướng về kia chút ít xuất hiện hồn, ầm vang chấn một cái. Hứa Thanh quỷ u đoạt đạo công, tại thu hoạch địch nhân kim đan lúc, vốn là hội, sẽ, liền mang theo bị động hấp thụ một chút địch nhân thần hồn tạp niệm. Mà quỷ đế sơn tác dụng liền là trấn áp những thứ này. Giờ phút này theo quang mang lấp lánh, lập tức Hứa Thanh trong thức hải tất cả xuất hiện nhân cách chi hồn. Từng đám lít nha lít nhít, bên trong sụp đổ, bọn chúng sụp đổ, liên đới lấy cũng cho Hứa Thanh chỗ tốt không nhỏ, khiến cho hắn tự thân chi hồn lại phi tốc bị tẩm bổ lớn mạnh. Phát hiện này, để Hứa Thanh toàn thân con mắt đều sáng lên một cái. Hắn dứt khoát ngừng độc chết, mà là đảm nhiệm bởi những cái kia con mắt sinh trưởng. Những người khác xử lý phương pháp cùng Hứa Thanh khác biệt, nhưng riêng phần mình xảo diệu. Đội trưởng ngay từ đầu là đưa tay đi ăn, có thể theo mắt chiếm đa số. Hắn không biết triển khai cái gì thủ đoạn, toàn thân lại mọc ra vô số miệng rộng, không ngừng mà du tẩu thân thể, thôn phệ cái này đến cái khác con mắt. Ninh Viêm hết thảy như thường, trên người nổi sần phần lớn chính mình kìm nén mà chết, tựa hồ hình không thành được nhân cách chi hồn. Cái này khiến đội trưởng cảm thấy rất hứng thú, túm lây trong tay nhánh dây, đem run rẩy Ninh Viêm kéo đến bên người, vừa đi một bên cạnh nghiên cứu. Còn như Thanh Thu, nàng không đi xử lý nhân cách đối với nàng mà nói là cực lớn tạo hóa. Nàng huyết ý cảnh bản thân liền cần nhân cách, giờ phút này chính mục lộ kỳ mang, hô hấp cũng hơi gấp rút, hiển nhiên lây được chỗ tốt kinh người. Thậm chí trên người nàng cũng dần dần tán ra để Hứa Thanh cũng đều cảm thấy kinh ngạc khí tức. Không xem qua con ngươi xuất hiện cuối cùng vân là có cực hạn. Một nén nhang về sau, khi bọn hắn đi tới hơn 800 trượng độ cao lúc, con mắt không còn hình thành. Hứa Thanh đáy lòng có chút tiếc nuối. Độc đạo tán khai, trong nháy mắt liền thành huyết nhân. Mấy trăm cái con mắt hư thối, hóa thành hắc thủy chảy xuống. Cũng chính là ở thời này, đi tại nhất phía trước đội trưởng bước chân dừng lại. Hắn nhìn một chút bốn phía, lại bấm ngón tay tính một cái. Sau đó tại mọi người thần sắc biến hóa bên trong, hắn lại đưa tay trực tiếp cắt ra bụng của mình, lấy ra một đầu ruột, xé mở một đoạn ném vào dưới chân thân cây bên trên. Đụng chạm một cái chớp mắt, đội trưởng ruột dung nhập thân cây bên trong. Tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về Hứa Thanh, con mắt rất sáng. Hứa Thanh trầm mặc hai cái hô hấp, một đao cắt ra bụng của mình, bình tĩnh cắt đứt một đoạn ruột, ném vào trên cành cây. Theo ruột bị hấp thu, đội trưởng quay đầu mong đợi nhìn về phía Thanh Thu. Dưới mặt nạ Thanh Thu, người khác không nhìn thấy biểu tình biến hóa, nhưng cuối cùng Thanh Thu quay đầu, không đi cắt ruột, đội trưởng có chút ít tiếc nuối. Một bên Ninh Viêm lần nữa hấp khí, dù là đoạn đường này hắn kinh lịch không ít quỷ đàn, nhưng hôm nay hắn vẫn cảm thấy hai cái này hắc thiên tộc điên. Bởi vì tại con đường sau đó bên trên, hắn trông thấy hai cái này hắc thiên tộc gần như cách mỗi trăm trượng liền hội cắt lấy một đoạn ruột dung nhập thân cây. Mà hắn nhìn xem nhìn không thấy cuối nhánh cây, đáy lòng dâng lên trận trận hoang đường chi niệm. Bọn hắn ruột đủ sao? Có thể hay không không đủ đằng sau đến cắt ta sao? Cũng không có gì, bọn hắn ứng nên cắt không được. Không đúng, cái kia hắc thiên tộc quá nguy hiểm, hắn nói không chừng có những biện pháp khác cắt của ta ruột tử. Ninh Viêm não hải có chút loạn, càng phát ra buồn rầu. Cứ như vậy, mọi người theo chân tiên thập chàng thụ nhất chàng chỉ thụ một đường đi lên đi. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, bình minh đến, ánh nắng tại trong thiên địa dâng lên, xa xa xem xét tựa như thiên cuối cùng thiêu đốt đầy trời chi hỏa. Nhưng tại thiên một bên khác, cách nơi này rất là xa xôi Thánh Lan tộc Thiên Phong Vương triều quốc đô bên trong, giờ phút này có gió lay động, lướt qua đại địa, thương khung cũng không phải mặt trời mọc, mà là mặt trời lặn dạng mây đỏ tràn ngập. Tại cái này dạng mây đỏ rực rỡ ở giữa, đột nhiên một đạo khuếch tán toàn bộ đô thành hắc quang, theo tòa thành này trung tâm tế đàn bộc phát ra, thẳng đến thương khung. Mảnh này hắc quang ẩn chứa vô thượng chỉ lực, có thể thôn phệ hết thảy quang mang, thôn phệ hết thảy pháp tắc, luyện hóa một cái quang minh. Nguyên bản coi như sáng rực bầu trời, bị mảnh này hắc quang phủ lên một khu vực lớn. Từ xa nhìn lại, phảng phất sinh trưởng ở thương khung đốm đen, trong đó còn có lưu lại dạng mây đỏ. Đốm đen dưới tế đàn vị trí có một tòa thần miếu, đây là hắc thiên thần điện. Một thần điện bên trong có chuông vang truyền ra, lộ ra viễn cổ cảm giác, tựa như quanh quẩn trong năm tháng. Cùng này đồng thời, thương khung đốm đen chậm rãi hóa thành tấm cự đại hắc thiên tộc gương mặt. Đây là một cái hắc thiên tộc lão giả, tóc của hắn đã hóa thành màu trắng, làn da tràn đầy nếp uốn, mà lưu lại ở trên dạng mây đỏ, bị hắn thu tới thành mí mắt. Hắn xuất hiện, khiến cho Thiên Phong Vương thành tất cả Thánh Lan tộc nhao nhao tâm thần rung động, lần lượt quỳ xuống, trên mặt dâng lên vẻ kính sợ. Trong hoàng cung Thiên Phong Vương triều hoàng cùng tất cả vương công đại thần cũng giống như thế, toàn bộ cúi đầu, hướng về thương khung cung kính quỳ lại. Tại bọn hắn quỳ lại một khắc, bầu trời đốm đen hình thành gương mặt, theo dạng mây đỏ lan lộn, chậm rãi trợn mở mắt. Hắn trong mắt mang theo thâm thúy, mơ hồ có thể thấy được vô số đạo ngân trôi qua. Đốm đen cũng theo đó mơ hồ, phảng phất đến từ không đồng thời ánh sáng vô số trùng điệp hình bóng hội tụ tại cái này trên một khuôn mặt, càng là tại hắn bốn phía trên bầu trời, có vô số tiểu thế giới hình thành lại tiêu tán, hóa thành từng màn kinh thiên dị tượng, mà cuối cùng những thế giới nhỏ này phảng phất chất dinh dưỡng, hóa thành từng sợi hắc khí, số lượng đạt điểm báo, vô biên vô tế, tại cái này đốm đen bốn phía du tẩu, khuếch tán, thôn phệ quang mang, hình thành mơ hồ sơn hà, hình thành mơ hồ đại địa, còn tạo thành chúng sinh. Từ xa nhìn lại, đây hết thảy phảng phất hóa thành một cái tồn tại ở thiên đoan chân chính đại thế giới. Chỉ bất quá cái này đại thế giới vẫn là hình thức ban đầu, cũng không vững chắc, có thể tưởng tượng như thật có một ngày cái này đại thế giới vững chắc xuống. Nó đem bị người khiêng trên vai, lại tồn tại này hàng lâm thế gian, sẽ không còn là quy hư, mà là còn sống uẩn thần. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, đô thành chúng sinh cúi đầu. Hồi lâu sau, tang thương thanh âm truyền khắp hoàng thành. Thiên Phong tử, tại trong hoàng cung Thiên Phong chi hoàng cung kính đáp lại, đi đem thần tử nghênh đón. Tôn Hắc Thiên thần chi Thiên Phong chi hoàng tâm thần nhấc lên đợt sóng, trầm giọng mở miệng. Giờ khắc này, thiên địa chi gian gió lớn hơn nhĩ can. Chúc mọi người chúc mừng năm mới, cả nhà lão tiểu thân thể đều bổng bổng, kiện kiện khang khang. Sau đó cầu năm 2023 đệ nhất tấm nguyệt phiếu CVT. Chúc mừng năm mới, chúc mọi người năm mới vui vẻ an khang, đạt được mục tiêu mà bản thân đặt ra, vững bước trên con đường bản thân chọn, hạnh phúc bên người thân, gia đình, gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý, luôn luôn mạnh khỏe và đặc biệt là luôn luôn bình an. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ xuyên suốt thời gian qua. Hẹn tiếp tục cùng mọi người đồng hành trong thời gian sau này. Mọi người tốt, Happy New Year 2. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến. Giờ, từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu. Tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân, như là fan của ngự thú lưu. Thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú, ấy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end, hết chương.